One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 191. Chương 189. Thần bí trùng cư. Người nói lại lần nữa xem. Ta vừa tài không nghe rõ ràng. Nghe xong bêu lời nói. Tối tăm trong tầng hầm ngầm. Lawyer ngón tay không bị khống chế lắc một cái. Cố nén nội tâm lửa giận. Lawyer bình tĩnh như là hỏa sơn bạo phát trước giờ. Tốt, tốt, bêu gian khó nói. Đảo, ở trên đảo, thật không có người sống. Sau cùng một nhóm chưa ký sinh nhân loại xế chiều hôm nay bởi vì ngươi đến. Chúng ta an bài bọn họ toàn bộ sớm tiến hành ký sinh. Nói xong câu đó, bêu giống như có lẽ đã dự thấy mình kết cục. Hai cái không có mí mắt nhãn cầu yên lặng thu hồi khối thịt bên trong. Chuẩn bị chờ chết, bởi vì ta duyên cớ sao? Lawyer mặt âm trầm, ánh mắt lấp lóe. Tuy nhiên hắn cùng Momonga thuyết hết sức nghiêm túc. Nhưng hắn lại làm sao không ôm cứu vãn bình dân tâm tư? Đây không phải hải quân chức trách, mà chính là làm nhân loại lương tri. Nhưng ai có thể nghĩ tới? Rõ ràng hẳn là làm người cứu vớt. Anh hùng một dạng đến chính mình, lại biến thành gia tốc bình dân tử vong hung phạm. Đây thật là, thật có lỗi a. Mấy giây qua đi, trong dự liệu tử vong cũng không có đến. Bêu một lần nữa lật ra tròng mắt, tựa hồ có chút nghi hoặc. Hừ, yên tâm, ta nói qua, chỉ cần ngươi thành thật trả lời vấn đề, ta sẽ không giết ngươi. Lawyer liếc mắt nhìn trước mắt cái này đoàn viên thịt, ngăn chặn nội tâm sát ý. Sau đó thì sao? Nói một chút A Tha gia tộc đi. Bọn họ người đâu? Tốt, tốt, Bêu vô pháp xác định lawyer nói có đúng hay không thật. Nhưng bây giờ hắn không có lựa chọn nào khác. Chỉ có hy vọng đối phương này một tia thủ ước, có thể giữ được tính mạng. Trên thực tế, ta chính là đã từng A Tha gia tộc một viên. TF, thổ phỉ, Bêu câu nói đầu tiên, liền để lawyer cả người cũng không tốt. Ta vừa rồi nghe thấy cái gì? Ngươi chính là A Tha gia tộc dư nghiệt. Không phải, ngươi TM là đang đùa ta à? Người nào sẽ đem mình biến thành loại này người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng? Tựa hồ sớm đã dự liệu được lawyer hội có phản ứng như thế. Bêu nỗ lực gạt ra một cái khó coi nụ cười. Cười khổ, thật là như thế này. Đại nhân, tốt à, ngươi tiếp tục, ông. Nương theo lấy đóng băng, gian phòng nhiệt độ cấp tốc giảm xuống. Một chương hàn băng vương tọa xuất hiện tại lawyer dưới mông. Lẳng lặng ngồi tại hàn băng vương tọa bên trên. Lawyer ra hiệu đối phương nói tiếp. Đi qua Bêu, có lẽ thuyết, hắn tên đầy đủ hẳn là Bêu Grai Atha Thánh. Đi qua giảng thuật, lawyer rốt cục hiểu rõ mấy tháng trước đến phát sinh cái gì. Trên thực tế, chỉ từ đức ra lấy người bị hại góc độ giảng giải đến xem, hắn cũng không hề nói dối. Chỉ ít không phải toàn bộ. Thật có thiên long nhân đánh chết bình dân sự tình phát sinh. Nhưng cái gọi là chặn đường vấn đề chỉ là một cái nguyên nhân dẫn đến. Nguyên nhân thực sự là bởi vì bọn hắn trường sinh bất lão mộng tưởng. Cần sau cùng vật thí nghiệm, bao quát về sau bị lão sa phu nhìn ra là Chris Huy Á ở trên đảo lão quỷ trong miệng ta hai người. Bị bọn họ đánh chết biểu tình người dẫn đầu. Cũng là bởi vì nguyên nhân này bị giết. Dù sao, chỉ là trái tim vỡ vụn loại thương thế này đều không cứu lại được đến. Không thể nghi ngờ là không cách nào làm cho thiên long nhân hài lòng. Thẳng đến nơi đây, sự tình đều vẫn là y theo kế hoạch tiến hành. Có ở trên đảo sung túc nhân khẩu vì vật thí nghiệm. Bêu bọn họ cũng coi là gia tộc hy vọng nhiều năm mộng đẹp rốt cục muốn thực hiện. Nhưng là, giấc mộng này rất nhanh liền vỡ vụn, mặc cho ai cũng không nghĩ tới. Bao quát làm bị buộc lấy dừng lại vũ khí hóa nghiên cứu Bibis gia tộc. Những này nhìn qua đã phù hợp yêu cầu huyết tủy trùng. Lại nhưng đã có không thấp trí tuệ. Chúng nó từ một loại chỉ biết là giết hại cùng máu tươi điên cuồng côn trùng, tiến hóa thành một loại trí tuệ sinh vật. Cái này cất bước, liền cùng chủng tộc công binh cùng chủng mẫu một dạng. Lớn đến không ai sẽ cho rằng chúng nó có thể hoàn thành. Không, thậm chí thuyết, căn bản không ai hội nghĩ tới chỗ này. Sinh ra trí tuệ, Huyết tùy trùng nhóm ý nghĩ đầu tiên cũng là chạy đi. Chúng nó khát vọng máu tươi. Đây là khắc ở chúng nó gen chỗ sâu đồ, vật. Nhốt tại trong bình sống qua ngày tuyệt đối không phải chúng nó muốn. Mà muốn chạy đi, rời đi cái bình, bị để mà thí nghiệm. Ký sinh đến nhân loại trên thân không thể nghi ngờ là an toàn nhất cùng bí mật nhất biện pháp. Atha gia tộc là dùng võ lực bức bách Bibis gia tộc đi vào khuôn khổ. Này hủy thiên diệt địa lực lượng để cho người ta kinh hãi. Tận mắt nhìn thấy qua một màn kia đám trùng biết. Một khi bị phát hiện, phía bên mình tuyệt đối sẽ bị giết sạch. Thế là nhất cuối cùng thoát đi ngày đó. Gia tốc thí nghiệm tiến độ. Bọn này huyết tủy trùng có thể nói là nỗ lực rất lợi hại đại hy sinh. Cái gì? Người trái tim phá. Không có việc gì. Lão tử cắt thịt cho ngươi bổ sung. Cái gì? Đâm không thủng khối sắt. Không có việc gì. Lão tử liều mạng mệt chết cũng đâm xuyên cho ngươi xem. Rõ ràng là ký sinh trùng. Nhưng vì chủ ký sinh nỗ lực hy sinh. Đơn giản đến người nghe rơi lệ người gặp thương tâm cấp độ. Cũng là tại huyết tủy trùng nhóm dạng này, đại lực phối hợp xuống. Bibis gia tộc nghiên cứu tiến triển phi tốc. Chỉ là ngắn ngủi một tháng không đến lúc đó ở giữa. Liền đã có thể thật cắm vào nhân thể. Đương nhiên, đây là đơn phương bọn họ cho rằng có thể. Huyết tủy trùng nhóm làm theo biểu thị. Tới đi, chúng ta hướng tới sinh hoạt. Bêu là cái thứ nhất ký sinh người. Bởi vì tại thiên long nhân xem ra, bọn họ máu là cùng dân đen không giống nhau. Bibis gia tộc có thể tại đám kia dân đen trên thân lấy được thành quả. Nhưng không nhất định thích hợp với bọn họ cao quý thiên long nhân huyết thống. Sau đó, hắn thành công, tại thu hoạch được lực lượng về sau. Ban đầu Bêu ngạc nhiên phát hiện, chính mình lại có thể cùng phụng dưỡng gia tộc nô lệ cường giả đối chiến. Đây là dĩ vãng đi mấy bước đường liền thở hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Bêu thành công thành áp đảo lạc đà sau cùng một cọng cỏ. Mừng rỡ như điên Atha gia tộc tranh nhau chen lấn lựa chọn cắm vào huyết tủy trùng. Thế là, bi kịch liền triển khai như vậy. Nói như vậy, các ngươi đại khái có thể lặng lẽ thay thế Atha gia tộc và Bibis gia tộc. An ổn còn sống, lawyer cắt ngang Bêu giảng thuật. Nghi hoặc hỏi, như vậy vì cái gì? Các ngươi còn muốn tạo ra một trận như thế bi kịch đâu? Nếu như chỉ là giết hai gia tộc kia người, có lẽ ta sẽ còn cảm tạ các ngươi. Thật, nhưng ở trên đảo tử nhiều như vậy bình dân, các ngươi không thể nghi ngờ xúc phạm đường. Nương theo lawyer đột nhiên lạnh lẽo đứng lên thanh âm, bành trướng hàn khí hướng về bốn phương tám hướng bao phủ tới. Vốn cũng không lớn tầng hầm cấp tốc bò đầy băng tuyết. Phảng phất một cái cự đại tủ lạnh. Bêu trên thân dịch nhờn cùng huyết dịch chỉ là trong nháy mắt liền kết thành băng tinh. Treo ở trên người nó không hề lưu động. Chờ một chút. Này không phải chúng ta làm. Đối mặt cái này có thể nói là lõa lồ tử vong uy hiếp. Cảm thấy mình tư duy đều chết lặng Bêu lo lắng hô. Đó là Bibis gia tộc người khô. Không liên quan gì đến chúng ta a. Hô, Bêu vừa mới dứt lời. Vừa rồi này cỗ đủ để đóng băng hết thảy khủng bố hàn khí đột ngột biến mất. Gào thét hàn phong trong chớp mắt liền đi qua. Nếu như không phải trên tường tầng băng, Bêu còn thật sự cho rằng cái gì đều không phát sinh. Bibis gia tộc, lawyer tựa hồ là nghĩ đến cái gì? Nói nghe một chút. Vâng. Lúc ấy chúng ta đã hoàn toàn khống chế Atha gia tộc người. Vạn nhưng là bởi vì trí nhớ dung hợp hậu di chứng. Cũng chính là ngươi tại trên thị trấn trông thấy những tên kia bộ dáng. Bị Bibis gia tộc nhìn ra đoan nghi. Muốn tiêu diệt chúng ta. Dưới sự bất đắc dĩ chúng ta chỉ có thể tiên phát chế nhân. Ngăn cản bọn họ. Nhưng mấy cái kia hộ vệ thực lực quá mạnh. Phản kháng rất lợi hại kịch liệt. Dù là bị ký sinh rất nhiều ngày cũng không thể khống chế được. Vì ngăn ngừa bị tránh thoát sau đó giết chết, chúng ta chỉ có để trong cơ thể của bọn họ côn trùng cùng bọn hắn cùng một chỗ đồng quy vu tận. Bêu khẩn trương nói ra, bởi vì lúc ấy nhân thủ không đủ, cho nên bọn họ chỉ an bài ta cùng có ngoài hai người đuổi theo giết Bibis gia tộc. Thực lực bọn hắn rất yếu, theo lý thuyết hẳn là rất dễ dàng giải quyết mới đúng. Nhưng là, trong bọn họ có một người chạy đến chung cư, bởi vì vừa mới chiếm lấy quyền khống chế, đầu còn không thanh tỉnh chúng ta không có thay đổi khu trùng áo liền vọt vào qua. Sau đó, tổn thất hai người đồng bạn. Ồ, nói đến, trùng query mặt đến có cái gì? Lawyer có chút hiếu kỳ. Huyết tủy trùng chiến đấu lực hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy qua. Đó còn là chút chưa hoàn toàn thể. Cũng chính là Tony. Tuy nhiên đối với mình mà nói tất cả đều là rác rưởi. Nhưng tầm thường hải quân thật đúng là không phải chúng nó đối thủ. Có thể để chúng nó tổn binh hao tướng. Này trùng query mặt thật đúng là có điểm khủng bố. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.